Niếp Môn, chương 78, giao dịch, góc truyện audio.com, vì Niếp Tích nên trận đấu đổ vương đại thái thủ chàng bị bỏ dở. Mấy chục doanh nhân cờ bạc từ khắp nơi trong thế giới đến đây, cùng với nhân viên khách sạn đều chạy thục mạng ra khỏi cửa, bọn họ lo lắng đề phòng đoán rằng có hỏa hoạn, có khủng bố. Niếp Tích nhìn lên màn hình theo dõi mọi người đang kích động chật vật chạy trốn, chơ chẽn cười cười, sau đó một đôi mắt chim ưng chợt lóe lên tựa hồ sắp làm gì đó. Màn hình trong phòng hiện rõ ràng từng chỗ trong khách sạn, hành lang, đại sảnh, bãi đỗ xe, thậm chí là mỗi một gian khách phòng, đều xuất hiện ở đây. Xác thực muốn tìm được gian phòng nào khả nghi thì rất dễ dàng, bất quá hiện tại không phải lúc đầu tiên, giờ phút này khách sạn đã nháo loạn hết, sau đó không bao lâu chuyện cảnh báo giả sẽ bị vạch trần, đến lúc đó bảo vệ sẽ đến nơi này. Hắn nhanh chóng lột hai bộ quần áo của hai người bảo vệ ra, một bộ mặc vào người mình, một bộ khác chuẩn bị có tô nguyệt, rồi sau đó đem mấy người họ trói lại, dùng băng dán gắt gao bịt miệng lại, giấu họ vào bên trong, rồi hắn mang mũ lưỡi chai và đeo kính đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn lộn xộn như cũ, Niếp Tích hòa vào dòng người đi ngược với bọn họ, hai mắt quan sát sắc bén cực độ chạy qua mọi người nhưng cũng không gây đặc biệt chú ý đến những người khác. Thân hình cao lớn uy mãnh của hắn ở trong dòng người vô cùng nổi bật, nhưng cũng may hắn mặc quần áo bảo vệ hơn nữa đội mũ và đeo kính, nên hắn cũng không lo lắng mình bị người khác chú ý tới. Trải qua một hồi chen lấn, về tới phòng đẩy cửa ra, mọi thứ đập vào mắt hắn, khiến cho hắn trong lòng không yên, loại cảm giác bất an trong lòng lại sinh ra một lần nữa, càng lúc càng nghiêm trọng. Tuy rằng ở trong khách sạn bây giờ rất ồn ào, hơn nữa trên dưới lầu cộng có 3 tầng, mỗi tầng hơn 10 căn phòng, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy được trong căn phòng này không có một ai. Phòng của khách sạn này rộng lắm chứ cô, giống Việt Nam mình đâu em. N nhé, Tu Nguyệt, cẩn thận đóng cửa lại, hắn hô một tiếng. Không ai đáp lại, toàn bộ phòng khách bây giờ so với lúc hắn rời đi xa lạ vô cùng. Tu Nguyệt, lần này hắn hét rất to, âm thanh vang vọng trong căn phòng rộng lớn làm cho người ta cảm thấy thật cô đơn. Xem phim hốt hình anime online, nguy rồi, hắn gầm nhẹ một tiếng, cùng lúc đó nhanh chóng đi tìm mọi chỗ trong căn phòng, lầu trên lầu dưới tất cả đều đã tìm, nhưng không thấy tung tích Tu Nguyệt. Cô ấy sẽ không nghĩ chuông cảnh báo vừa lúc nãy là thật chứ, đứa ngốc này. Niếp Tích lầm bầm lầu bầu một câu, âm thanh có chút chột dạ, lòng hắn bây giờ vô cùng khổ sở. Vài tiếng trước còn có 3 người tại đây, hiện tại đã mất đi 2 người, hắn hy vọng là không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt. Về tới phòng ngủ, hắn lấy điện thoại ra bát thông dãy số Tô Nguyệt, nhưng một trận tiếng chuông chói tai dưới giường truyền ra, cảnh này khiến trong lòng hắn cả kinh. Lấy điện thoại Tô Nguyệt dưới giường ra, ấn nút ngắt cuộc gọi điện thoại khôi phục lại đoạn ghi âm vẫn chữa hoàn chỉnh. Vội vàng nghe lại đoạn ghi âm, sau khi nghe xong nội dung đồng tử của hắn dần dần mở rộng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thời điểm trước đó, tôi thấy chuyện lần này thôi đi, dù sao 2 ngày sau Niếp Nhân Quân không có một lời giải thích, cả nhà bọn họ sẽ chỉ có đường chết. Tây trang dày da, kính mắt tơ vàng, sự núm khúm này, gương mặt này chính là Niếp Nhân. Góc truyện audio.com, nghĩa, ngồi ghế đối diện với hắn chính là La Sâm quản gia, gian trá cười cười. Đồ vô dụng, ngươi sợ cái gì? Cái tên số tiểu tử kia nếu dám theo tới đây, ta sẽ giết chết hắn ở trong này. Chúng ta không cần thiết làm điều thừa, 2 ngày sau bọn họ sẽ chết chắc rồi. Niếp Nhân nghĩa sợ sẽ làm chuyện gì sai lầm, bọn họ ở đây làm việc một khi bị Niếp Môn bên kia phát hiện, hắn sẽ có một đại phiền toái. La Sâm quản gia đứng dậy, vỗ vỗ đầu vai Niếp Nhân nghĩa, bộ mặt gian trá dần dần chuyển thành cười nhạo. Đã biết bộ mặt thật của con dâu mình mà vẫn muốn giữ lại sao, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn tự tay tháo xuống sự sỉ nhục này? Một câu này đâm trúng điểm phẫn ý trong lòng Niếp Nhân nghĩa, hàm răng cắn chặt gầm nhẹ. Con tiện nhân này, ha ha ha ha, La Sâm quản gia cười ha hả. Giao dịch lần này liên quan đến toàn bộ kế hoạch của chúng ta, muốn hoàn toàn khống chế hết Niếp Môn, chúng ta không chỉ có đối phó với 2 đứa con trai của Niếp Nhân Quân, bất quá nếu việc đã đến nước này, chúng ta trước hết phải giết sạch bọn họ. Lúc ấy tôi sẽ trở thành trưởng sự nhân của Niếp Môn, ngươi cũng không có đổi ý. Niếp Nhân nghĩa nhắc nhở một câu. Xem phim hốt hình anime online, lúc này, một trận tiếng đập cửa dồn dập, sau đó cửa phòng bị đẩy ra, 3 người đàn ông vạm vỡ khiêng Tu Nguyệt tới. Gặp được con dâu của mình, Niếp Nhân nghĩa nổi trận lôi đình, hồn hển đi tới cầm tóc Tu Nguyệt. Tiện nhân, nói, đứa con trong bụng rốt cuộc của là ai? Hắn gào thét lớn, trừng mắt Tu Nguyệt, hai mắt che kín tơ máu. Tu Nguyệt lại tràn ngập khiêu khích nhìn hắn, không thèm quan tâm cười cười. Hừ hừ, ngươi là đồ ngu, cả cơ thể của ta hắn còn chưa động tới, sao mà mang thai con của hắn, cho dù có thật ta cũng sẽ bỏ đi, mang bên người thật không đáng. Tiện nhân, Niếp Nhân Nghĩa nâng bàn tay to lên, một cái tát mạnh giáng xuống mặt Tu Nguyệt, hắn đánh cô, một chút máu tươi phun ra. Trói lại cho ta, hai người đàn ông vạm vỗ kia liền đem thân hình nhỏ bé của Tu Nguyệt trói thật chặt bằng dây thừng, ném tới ở một gian phòng khác. Tu Nguyệt ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thấy Ngải Tư cũng nằm ở trong phòng, bị trói lại đang hôn mê bất tỉnh. Xử lý tất cả, đem bọn họ xử lý hết đi, không lưu lại cái gì. Niếp Nhân Nghĩa giống như một con chó điên rít gào. Mà lúc này, thanh âm gõ cửa lại vang lên, cửa phòng bị mở ra, một đôi nam nữ đi tới, người đàn ông có thân hình cao lớn, trên người mặc một bộ tây trang, tướng mạo anh tuấn lại mang theo một tia tà mị, tươi cười nhìn xung quanh. La Sâm mở to hai mắt, sửa sang lại quần áo, miệng rộng nở nụ cười, cực kỳ nhiệt tình nghênh đón. Thật cao hứng nhìn thấy ngài, thật sự ngượng ngùng để cho ngài tự mình tới đây. Cảm xúc Niếp Nhân Nghĩa cũng chuyển biến rất nhanh, một khắc trước đang phẫn nộ trong nháy mắt đã chuyển biến thành khuôn mặt tươi cười, cực kỳ lễ phép mời người đàn ông kia ngồi xuống sofa. Có biết ai cô, ngạc nhiên cự nha, tôi tự giới thiệu một chút, vị này là anh trai của tôi Niếp Nhân Nghĩa, còn vị này là La Sâm. Cô gái kia trầm ổn nói. Tu Nguyệt sừng sốt, cô gái kia cô không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng âm thanh này cô cảm thấy rất quen thuộc bởi vì mấy ngày hôm trước có nghe qua. Isabella, bác Niếp Thích, Tu Nguyệt lẩm bẩm trong lòng. Bên kia vẫn tiếp tục nói chuyện, Niếp Nhân Nghĩa, La Sâm, tôi không có gọi sai chứ. Rất hân hạnh, tôi gọi là Cung Quý Dương, Cách Trương,